La bàn vận mệnh, chương 709, một giây ba hồ lô, góc truyện audio.com. Dương Thiên Vấn sau khi đem toàn bộ công tác chuẩn bị làm xong, lúc này mới chú ý tới tỉ muội song bào thai trong tay áo của mình, nghĩ nghĩ thân hình chợt lóe rồi biến mất. Khi lại xuất hiện là đã ở trong tầng thứ hai thời không bảo tháp. Phất tay thả ra tỉ muội song bào thai nói, hai người các ngươi ở đây tu luyện, đợi tu luyện có thành tựu, bổn tọa sẽ thả hai người về thái cổ thần giới. Lôi Lệ cùng Lôi Thiến không lường trước được Dương Thiên Vấn sẽ trượng nghĩa cùng khẳng khái như thế. Đang muốn mở miệng nói cái gì, Dương Thiên Vấn đã phất tay bỏ lại hơn 10 vạn thần tinh, lắc mình rời khỏi. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao, VN chỉ để lại một câu. Hai người cứ ở lại nơi này, đừng có chạy loạn, tu luyện cho tốt. Dương Thiên Vấn một lần nữa tới tầng thứ 5, đi tới trước đại trận đang luyện hóa huyết ma tinh hồn nọ. Nhìn lò thái cực bát quái ánh lửa hừng hực nọ, Dương Thiên Vấn không khỏi cảm thán, cái này thật không hổ là ma hồn cấp chúa tể, luyện hóa nó nhiều năm như vậy, vẫn chưa có thành công. Chính là cái này, khiến cho những năm gần đây Dương Thiên Vấn đã rất ít vận dụng lò thái cực bát quái. Bằng không pháp bảo trên tay Dương Thiên Vấn cũng không thiếu đến đáng thương như thế. Giờ phút này ở ngoài thiên phủ tổng cộng có 3 tòa đại tụ linh trận từ hàng ức thần tinh tạo thành, một tòa là cung cấp lò thái cực bát quái luyện hóa huyết ma tinh hồn. Một tòa khác là cung cấp đủ linh lực cho tiểu bạch thần ấn, giúp nó mau chóng hoàn thành tiến hóa. Còn có một tòa chính là cấp cho 2 con long linh trong kim long tiễn tu luyện. Dương Thiên Vấn xuất ra vận mệnh la bàn, đem la bàn chỉ dẫn giả triệu hồi đi ra hỏi. Cái huyết ma tinh hồn này rốt cuộc còn có bao lâu nữa mới có thể được luyện hóa? 2 năm bên ngoài là đủ. La bàn chỉ dẫn giả suy tính nói, đương nhiên, trong quá trình tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng. Dương Thiên Vấn trợn mắt xem thường, buồn bực lạc hồn chung các loại phôi thai đều luyện chế hoàn thành, chỉ kém một bước cuối cùng dung luyện huyền linh. Cái này lò thái cực bát quái cần giúp mới được, đáng tiếc hiện tại xem ra lại không thể không gián đoạn tiến độ luyện chế. Dương Thiên Vấn rõ ràng thừa dịp trong khoảng thời gian này, lại bố trí 2 tòa huyền linh trận, đem phôi thai này đặt trong một tòa chậm rãi dùng linh khí ngâm. Sau khi làm xong công tác chuẩn bị này, Dương Thiên Vấn tiến vào một tòa đại trận khác xuất ra một lọ cửu luyện kim đan, sau khi uống vào thì bắt đầu tu luyện. Đạo tu luyện không thể có nửa điểm qua loa, ngoại vật hỗ trợ dù sao không phải chính đồ, nguyên nhân pháp bảo trên tay Dương Thiên Vấn khan hiếm cùng là bởi vì hắn không muốn ỷ lại ngoại vật quá độ. Đến cấp bậc như Dương Thiên Vấn hiện tại, đơn thuần tu luyện là rất khó tiến bộ, càng nhiều là dựa vào cảm ngộ. Đương nhiên, chứa đựng tiên nguyên trong cơ thể uẩn luyện nguyên thần tam hoa là không thể thiếu. Dương Thiên Vấn dung hợp tự tại đại đạo cùng thần long cửu biến sáng chế công pháp mới đại đạo thiên diễn biến, là một môn thần công tu luyện cực kỳ tiêu hao thời gian, động bất động chính là mấy vạn năm bế quan tham tu, cũng may mắn Dương Thiên Vấn có được thời không bảo tháp cái bảo bối nghịch thiên này. 13.3225 cái khí hải toàn bộ khai hỏa. 365 thiên diễn tụ khí trận hấp thu đến linh lực khổng lồ chuyển hóa làm tiên nguyên lực tinh thuần, lại vận chuyển vô số chu thiên cùng tiên nguyên tự thân dung hợp làm. Góc truyện audio.com. 1. Để tăng cường nguyên thần nhục thân, cường hóa gân cốt da thịt uẩn luyện nguyên thần tam hoa, ngũ khí trong lồng ngực tuần hoàn nhanh hơn. Trong cơ thể Dương Thiên Vấn có 360 năm chủ khí hải. Cùng với thượng trung hạ tam đại đan điền, trong đó lấy tiên nguyên trong tam đại đan điền là tinh thuần nhất. Tiên nguyên trong hạ đan điền chủ yếu là dùng để cường hóa nhục thân gân cốt, tiên nguyên trong trung đan điền chỉ dùng để dung hợp ngũ khí tuần hoàn trong lồng ngực, thượng đan điền còn lại là lấy để ẩn dương nguyên thần tam hoa. Phân công rõ ràng hợp lý, mà 365 chủ khí hải quanh thân cung cấp lượng lớn tiên nguyên cho tam đại đan điền, mặt khác 13.3225 cái khí hải còn lại là vì 360 năm chủ khí hải hấp thu linh khí bên ngoài, sau khi chuyển hóa cung cấp cho 360 năm chủ khí hải, khiến cho quanh thân tiên nguyên tuần hoàn không thôi, vĩnh viễn không suy kiệt. Dương Thiên Vấn tiến nhập vào trong nhập định, có chút bất chi bất giác, quên mất thời gian trôi qua. Những năm gần đây, vẫn chạy ngược chạy xuôi, Dương Thiên Vấn rất ít có thời gian định hạ tâm lai chuyên tâm tu luyện như vậy, bất quá dù sao mấy năm nay cùng tương đương với ở trong Hồng Trần qua lại một chuyến, tuy rằng cái thần giới Hồng Trần này không có sinh lão bệnh tử lịch lãm, cũng không có cuộc sống cay chua mặn đắng, nhưng so với cái gì cũng không có vẫn tốt hơn chứ. Dương Thiên Vấn có chút rõ ràng, vô luận tiên ma yêu Phật đều là lấy thế giới phàm nhân làm cơ sở, phàm nhân tuy rằng nhỏ yếu giống như con kiến, nhưng mà bọn họ tồn tại là tất nhiên phải có, tuy rằng công pháp thần giới không nói cái gì nhập thế xuất thế, nhưng cái này không có nghĩa là Dương Thiên Vấn cũng không cần. Dương Thiên Vấn công pháp có điểm đặc thù quy nạp lên, thuộc loại đặc biệt chú trọng tâm cảnh cảm ngộ công pháp, dùng một câu để hình dung thì phải là cảnh giới đạt tới, lực lượng tự nhiên liền lên. muốn rất nhanh tăng lên cảnh giới, như vậy xuất thế lịch lãm là không thể thiếu, chỉ là thế giới này thiên địa phân ba, muốn trải qua hồng trần thế tục lịch lãm cũng không dễ dàng. Cái vấn đề này, hiện tại là không thể giải quyết, chỉ có về sau hãy nói. Dương Thiên Vấn hiện tại muốn là trước tiên thật sự tu luyện một chuyến, đợi cho tiểu bạch thần ấn tiến hóa xong, thì đi ra ngoài đem hồ lô linh căn nọ hái trước, sau đó rời khỏi âm sát sơn địa phương quỷ quái này, ồ, không đúng, phải đem cả ba quả hồ lô linh căn rời khỏi cổ chiến trường cái địa phương quỷ quái này. Tu luyện không biết thời gian trôi qua, lão đại tỉnh lại, tiểu bạch thần ấn đã tiến hóa xong rồi, thanh âm tiểu bạch đem Dương Thiên Vấn từ trong trạng thái tu luyện nhập định kéo ra. Dương Thiên Vấn nhắm hai mắt lại, cảm giác bất quá chỉ một giây mà thôi, toàn thân cảm giác được một trận no đủ mênh mông, mở miệng trả lời. Rất nhanh thôi, cảnh giới cùng pháp lực có một chút dâng lên, nhưng mà cũng không quá rõ ràng. Lão đại, ta đã lâu chưa có đi ra ngoài, lúc này đây ta cùng muốn ra đi cùng ngươi. Tiểu Bạch nhảy lên bả vai Dương Thiên Vấn, bất mãn nói. Ồ, ngươi không tu luyện sao? Được rồi, ngươi muốn đi ra ngoài, vậy đi ra ngoài đi. Dương Thiên Vấn vuốt vuốt lên bộ lông của Tiểu Bạch nói. Lão đại, ngươi cũng không phải không biết, đến cảnh giới của ta hiện tại, muốn tiếp tục trưởng thành tuyệt đối không phải thời gian có thể giải quyết, ngươi hay là mau chóng hóa giải vận mệnh la. gocchuyenaudio.com, bàn đi, nương lực lượng cởi bỏ la bàn, có thể đẩy nhanh hơn tốc độ trưởng thành của ta. Tiểu Bạch bất đắc dĩ hồi đáp. Dương Thiên Vấn cùng rõ ràng đạo lý này, gật đầu đáp. Đợi cho chuyện nơi đây xong, ta sẽ chuyên tâm hóa giải la bàn. Nói xong, tay mở ra, một quả phương ấn nho nhỏ từ trong đại trận bên cạnh bay lại đây. Dương Thiên Vấn tay cầm phương ấn, cẩn thận xem trong chốc lát, đem trận pháp ngừng lại, thân hình chợt lóe ra thời không bảo tháp. Trong âm sát sơn, vẫn như cũ bị âm sát lệ khí vô cùng bao phủ, Dương Thiên Vấn mang vòng bảo hộ thái cực lường nghi từ trong thời không bảo tháp nhảy đi ra. Tế ra phương ấn nho nhỏ trong tay, tiểu bạch kim ấn sau khi tiến hóa uy lực càng hơn trước, lại có thể dùng làm một món pháp bảo phòng ngự. Chỉ cần đem tế lên đỉnh đầu, ở dưới tiểu bạch kim ấn bảo hộ, Dương Thiên Vấn đem sẽ không bị cấm chế cấm pháp ảnh hưởng, ở trong các cấm chế cùng qua lại tự nhiên. Dương Thiên Vấn ở dưới tiểu bạch kim ấn bảo vệ, nghênh ngang xuyên qua cấm chế trước sơn động mà không có thương tổn mảy may. Trong sơn động cùng chứa đầy cấm chế, Dương Thiên Vấn ở trong sơn động đi lại, trong lòng cùng kỳ quái, trong cái động này tràn đầy cấm chế, trong đó có mấy tổ hợp cấm chế uy lực bùng nổ liên hợp lại, cho dù là Dương Thiên Vấn có được vòng bảo hộ thái cực lường nghi, sợ cùng chịu trọng thương. Thật sự là nghĩ không rõ, lão phụ nhân nọ là làm thế nào từ trong cái động này bình yên đi qua. Cách chương.